Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 183 tu di giới cùng tiểu lái buôn. Tô Trần suy nghĩ tốt một lát, chính mình như thế tại trên quảng trường tìm tới cần linh dược tài. Hao thời hao lực quá phiền toái, chỉ sợ mấy tháng xuống tới, cũng chưa chắc có thể xoay sở đủ một bộ trúc cơ đan phương thuốc. Hắn liền tại qua lại náo nhiệt đệ tử trước điện quảng trường. Chúng bán hàng rong bên trong, bày một nhỏ linh thảo dược sạp hàng. Sạp hàng bên trên dùng một khối biển gỗ viết lên, thu mua linh dược tài. Như sau: linh thảo dược, 500 năm phần long căn linh thảo, 200 năm phần nghê thường thảo, có thể hối đoái cùng giai niên đại linh thảo dược, hoặc là linh thạch. Đồng thời, Tô Trần đem chính mình không cần cấp thấp linh thảo, linh kiếm, lấy ra bày quầy bán hàng bán đổi về một chút linh thạch. Như thế, tu sĩ khác đi qua đi ngang qua, thấy cũng nhiều hơn. Tại Tô Trần bên cạnh, một tên bày quầy bán hàng hơi mập tu sĩ vội vàng đưa ra một chút vị trí. Trên mặt lộ ra một bộ vẻ lấy lòng nói: sư thúc, ngài cũng bày quầy bán hàng à? Ngài như thế tu vi, còn bày quầy bán hàng cũng ít khi thấy. Tô Trần liếc qua này hơi mập tu sĩ, là luyện khí tầng 8-9 tu sĩ. Người này sạp hàng bên trên các loại hàng cấp thấp vật không ít, rực rỡ muôn màu nhiều đến mấy chục kiện. Kim linh đao, thủy hệ tu tiên bí kíp, cấp thấp linh thảo dược các loại có chút lộn xộn, giá trị ít nhất hơn 2.000. Làm ăn khá khẩm a. Tô Trần thuận miệng cười nói, một tên luyện khí hậu kỳ con buôn có thể để dành giá trị hơn 2.000 hàng hóa, cái kia cũng không dễ dàng. Phải biết tu luyện bản thân liền vô cùng tốn linh thạch, nếu như mỗi ngày ăn linh cốc lời nói một ngày liền muốn động một tí tiêu hết 8-9 khối linh thạch, lại thêm tu luyện cái khác chi tiêu, lại nhiều linh thạch đều lấp không đầy cái này cái hố. Một tên luyện khí tu sĩ tại tu luyện đồng thời còn có thể để dành mấy ngàn tiền hàng, cái kia cũng không phải bình thường người có thể làm đến. Cái kia hơi mập tu sĩ mừng rỡ gặp được một vị nguyện ý phản ứng đến hắn nhóm này chút đề giai luyện khí tu sĩ trúc cơ sư thúc cũng không dễ dàng. Hắn vội vàng lấy lòng cười nói, ở đâu? Đệ tử Trầm Đông, đánh nhỏ buôn bán đủ loại mua bán, tại Tiên Tông đã làm hơn 20 năm mua bán, tại từng cái đỉnh núi chạy khắp nơi, cũng không kiếm được nhiều ít linh thạch, không so được sư thúc này chút có giá trị không nhỏ linh thảo dược. Hắn nhìn xem Tô Trần tiện tay lấy ra vài cộng 200-300 năm nhị giai linh thảo dược, trợn cả mắt lên, không ngừng hâm mộ, liền vội vàng hỏi, không biết sư thúc xưng hô như thế nào? Họ Tô. Tô Trần thản nhiên nói, nguyên lai là Tô sư thúc. Béo tu sĩ vội vàng cúi đầu, ngẩng đầu nhìn Tô Trần ngón tay, lộ ra vẻ kinh ngạc nói, sư thúc, ngài tựa hồ còn không có tu di nạp vật giới, hẳn là dùng chính là túi chữ vật. Này túi chữ vật thả trong ngực, kỳ thật không có mang trên ngón tay bên trên tu di giới thuận tiện. Ngài nghĩ, vạn vừa gặp phải chiến đấu, ngươi là trực tiếp ngoác tế ra một thanh phi kiếm, vẫn là trước từ trong ngực cầm tới túi chữ vật dễ dàng hơn. Tu di giới, túi chữ vật, Tô Trần không khỏi sững sờ. Vừa đến Chiêu Ca Tiên Thành thời điểm, hắn cùng Lữ Phu Tử đám người dạo phố, đã từng tại linh khí trong các thấy qua tu di giới cùng túi chữ vật loại hình, có thể dùng để chứa đựng vật phẩm, chỉ là giá tiền rất đắt. Cấp thấp nhất giai túi chữ vật 600 khối, mà nhất giai tu di giới thì 1.000 khối. Lúc đó trên người hắn không có linh thạch, tự nhiên cũng không có ý định này. Về sau, hắn linh vật hơi nhiều, không được tốt mang theo, thường xuyên đều nhét vào phương thốn linh sơn nham thạch bên trên. Phải dùng thời điểm thì trực tiếp từ bên trong lấy ra, cùng túi chữ vật tác dụng không sai biệt lắm. hắn cũng liền không có đi mua một cái tu di giới trở về. Đoán chừng người bên ngoài khả năng cho là hắn có một cái túi đựng đồ dùng để cất giữ linh vật. Cũng không có ngờ vực vô căn cứ, Tô Trần nhưng trong lòng thì không khỏi thầm run. Đó cũng không phải cái gì tốt thói quen, không thể thường xuyên làm như vậy, cần phải mua một cái tu di giới che giấu một thoáng. Cái kia hơi mập tu sĩ thấy Tô Trần trầm ngâm động tâm vẻ mặt, vội vàng hiến vật quý một dạng lấy ra một cái tu di giới tới nói. Đệ tử ở đây đang có một cái cũ tiểu tu di giới. Ước chừng có một trượng lớn nhỏ. Ngài nhìn một chút, nhiều ít linh thạch, dạng này nhất giai tu di giới. Giá thị trường là 1.000 khối. Cũng là này miếng là một vị tiền bối dùng hơn 10 năm. Hắn ghét bỏ không gian quá nhỏ, liền 90% giảm giá ra bán mất. Đệ tử thêm chút chuyển tay giá tiền bán cho ngài, 930 khối như thế nào? Tô Trần đem trầm đông trong tay này miếng tiểu tu di giới lấy trong tay. Thần niệm dò xét một thoáng, kỳ thật bên trong không gian chưa đủ một trượng, yếu lược nhỏ một chút. Loại này cấp thấp tu di giới chính là như vậy. Bên trong xây dựng không gian chưa vững chắc, mỗi qua một năm liền sẽ từ từ thu nhỏ, không dùng đến trăm năm liền sẽ chôn vùi. Tô Trần thử nghiệm đem đồ vật bỏ vào, lại lấy ra, vô cùng thuận tiện, chỉ cần thần niệm khẽ động, bên trong đồ vật liền sẽ xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Có chút diệu dụng, Tô Trần cảm thấy này tu di giới giá tiền không sai biệt lắm. Liền đem cấp này tu di giới ra mua, có thể cất giữ một chút linh vật. Ngày sau hắn theo linh sơn bên trong lấy ra đồ vật, người bên ngoài cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Đúng rồi, Tô sư thúc, ngài muốn thu mua này chút 200-300 niên đại linh thảo dược luyện đan. Này cũng không dễ dàng a, dù cho trúc cơ sư thúc trong tay cũng rất ít có. Chỉ có các vị kim đan sư thúc tổ nhóm dược viên bên trong mới dễ dàng tìm tới này 200-300 năm trở lên cao năm linh thảo dược. Đệ tử có không ít quen thuộc sư huynh đệ. Tại tông môn một chút có kim đan sư thúc tổ nhóm vườn thuốc bên trong làm việc. Có thể thấy qua rất nhiều linh dược tài. Không bằng, đệ tử giúp ngài hướng vườn thuốc chạy mấy chuyến. Đi xem kim đan sư thúc tổ nhóm có thể hay không bán những linh thảo này thuốc. Trầm Đông nhìn thoáng qua Tô Trần đánh ra thu mua linh dược tài tấm bảng gỗ. Muốn thu mua số lượng rất nhiều linh thảo dược. Không khỏi tò mò hỏi. Ngươi cùng bản tông chúng kim đan tiền bối nhóm quen thuộc. Tô Trần lại là thấy ngoài ý muốn. Hắn phát hiện này Trầm Đông thật là có một chút buôn bán thiên phú. Đầu óc sống, bên này vừa mới chào hàng một cái tiểu tu di giới, chớp mắt vừa tìm được mới cơ hội buôn bán. Ha ha, đệ tử một cái nho nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ, có thể cùng các sư thúc nói mấy câu đã là may mắn. Chỗ nào có thể vào kim đan sư thúc tổ pháp nhãn. Thế nhưng, đệ tử thường xuyên tại tiên tông bên trong chạy thương. Các vị kim đan trưởng lão luyện khí kỳ hậu duệ trước mặt cũng coi như trộn lẫn cái quen mặt. Có thể thông qua bọn hắn quan hệ đi kim đan tiền bối vườn thuốc mua được linh thảo dược. Chỉ cần giá tiền phù hợp, nhất định có thể đem tới tay. Trầm Đông không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Hắn thân vì một cái chạy thương kiếm tiền tu sĩ, khác chưa hẳn lành nghề, thế nhưng khéo léo, kết giao rộng khắp. Đó là nhất định, hắn kinh thương hơn 20 năm, này lớn như vậy Bồng Lai Tiên Tông, có chỗ kia chưa quen thuộc, được, chỉ cần ngươi có thể làm ta đem phần này hóa đơn bên trên linh dược tài làm ra, ta cho ngươi cao hơn giá thị trường 1/10 lợi nhuận. Đúng, còn có những linh thảo này thuốc hạt giống, tốt nhất cũng cùng nhau giúp ta mua chút trở về. Tô Trần không khỏi cười. Vỗ vỗ Trầm Đông bả vai nói, chính hắn liền tu sĩ kim đan vườn thuốc ở nơi đó đều không rõ ràng. Mà này Trầm Đông là Bồng Lai Tiên Tông ra đời tu sĩ. Đối trong tông môn hết thảy rất quen thuộc, xe nhẹ đường quen, tìm lên những linh dược này đến, khẳng định so tốc độ của hắn càng nhanh, chính mình còn lại gần 2 tháng gấp gáp, đương nhiên là càng nhanh, càng bớt việc càng tốt. Đa tạ Tô sư thúc tín nhiệm, đệ tử này liền giúp ngươi tìm đi. Không dám nói phần này danh sách bên trong tất cả linh dược tài đều có thể tìm tới, nhưng ít ra 8-9 thành linh dược tài có thể giúp ngươi tìm đến. Trong vòng 10 ngày, nhất định cho trả lời chắc chắn. Trầm Đông kém chút ngạc nhiên nhảy dựng lên. Đây chính là một vụ làm ăn lớn. Tổng giá trị đâu chỉ mấy vạn linh thạch. Bù đắp được hắn vất vả kinh thương thật nhiều năm. Hắn hỏi rõ ràng Tô Trần nơi ở đằng sau. Dứt khoát cũng không bày sạp. Thu sạp hàng, liền đi kim đan các trưởng lão ở lại các tòa linh sơn vườn thuốc. Đi tìm bản tông tu sĩ kim đan luyện khí hậu duệ. Thông qua bọn hắn đáp cầu dắt mối, mua sắm Tô Trần bày ra cái kia phần danh sách bên trong. Cần có rất nhiều linh thảo dược, Tô Trần cũng không nghĩ tới mình tại quảng trường này bày cái bày. Gặp gỡ Trầm Đông cái này khéo léo luyện khí kỳ đệ tử tiểu thương, giải quyết hắn một cái phiền toái lớn, hắn không khỏi thở dài một hơi, cảm giác sảng khoái tinh thần. Cái này Trầm Đông chí ít có thể để giúp hắn giải quyết hết 8-9 thành linh thảo dược nơi phát ra, xoay sở đủ linh dược tài áp lực thật to giảm bớt. Trong vòng 1 tháng hẳn là có hy vọng có thể xoay sở đủ phương pháp phối chế bên trên linh dược tài. Tô Trần bày quầy bán hàng ngồi nửa canh giờ. Có lẽ là buổi trưa trên quảng trường người ít, cũng không có bao nhiêu sinh ý, có chút thanh đạm. Liền cũng thu sạp hàng, hắn ngự kiếm trở về chính mình ở lại Linh Phong, trở lại chỗ ở, lấy ra cái viên kia cổ xưa ngọc giản tiêu diêu du chi hóa điệp thiên. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.